sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, hắn lúc này mới chú ý tới thân thể gầy gò của thiếu nữ tựa như một trận gió nhẹ nhàng có thể thổi ngã. Tôi, Tống Hoài Nam muốn mở miệng xin lỗi, nhưng lời xin lỗi giống như bị kẹt trong cổ họng, thế nào cũng nói không nên lời. Tống Nam Khê vốn không trông cậy vào hắn có thể nói ra lời xin lỗi gì. Nhìn Tống Hoài Uyên cùng Tống Hoài Nam trên mặt lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. Các ngươi tốt nhất coi trọng nàng, ngày đêm canh giữ nàng, miễn cho nàng một người không chú ý xảy ra vấn đề gì, lại dựa vào trên người ta. Tống Nam Khê nói xong liền đi tới đầu giường Tống Thanh Khê, lấy điện thoại cũ trước đó của mình từ trên bàn bên cạnh. Cô cũng vừa mới vào phòng, Tống Thanh Vi nhìn thấy điện thoại di động trên bàn mới nhớ ra. Lúc cô vào Tống gia, Tống Thanh Vi chê đồ đạc trên người cô vừa đất vừa bẩn, liền để quản gia ném hết cho cô. Điện thoại di động vẫn là cô gắt gao bảo vệ vào trong ngực, mới có thể tạm thời may mắn thoát khỏi. Không nghĩ tới cuối cùng cũng rơi vào trong tay Tống Thanh Vi. Bên trong có ảnh chụp chung duy nhất của cô và mẹ. Cái gì cũng có thể vứt đi, nhưng điện thoại này tuyệt đối không thể vứt đi. Tống Thanh Vi thấy Tống Nam Khê bảo bối như vậy, cũng muốn biết bên trong điện thoại của cô rốt cuộc có cái gì. Sau khi những người đó đưa điện thoại di động cho cô đã tìm người mở khóa, chỉ có điều thử nhiều lần cũng không mở khóa thành công. Dứt khoát đặt ở trên bàn trong phòng mình, điện thoại di động của Tống Nam Khê được mã hóa mật mã đặc thù. Đừng nói là người trong cửa hàng điện thoại di động bình thường, cho dù là hacker hàng đầu thế giới cũng không thể nhất thời cởi bỏ điện thoại di động của cô. Hơn nữa Tống Thanh Vi không ngờ Tống Nam Khê đột nhiên trở về, hơn nữa còn giống như đã biến thành người khác, một lòng muốn đuổi cô ra ngoài, cũng quên mất chuyện điện thoại di động. Nghe Tống Nam Khê nói, sắc mặt Tống Hoài Uyên và Tống Hoài Nam đều thay đổi. Đặc biệt là nhìn thấy Tống Nam Khê cầm điện thoại di động của mình từ trên bàn của Tống Thanh Vi, lúc này mới phản ứng lại. Làm thế nào để điện thoại di động của ngươi ở trong một căn phòng nhỏ? Tống Hoài Uyên nghi hoặc hỏi. Vậy phải hỏi muội muội tốt của các ngươi một chút, sao người tốt không làm, hết lần này tới lần khác muốn cướp đồ của người khác? Đây cũng là gia giáo Tống gia sao? Tống Nam Khê hiện tại căn bản không nể mặt Tống Hoài Uyên. Lời nói ra không chỉ hung hăng đánh vào mặt bọn họ, mà còn từng câu từng chữ đều đâm vào trong lòng bọn họ. Sắc mặt hai người càng thêm khó coi. Tống Hoài Nam cũng lúc này mới thấy rõ điện thoại di động Tống Nam Khê đang nắm trong tay. Điện thoại di động cô cầm chính là loại máy lão nhân bình thường, căn bản ngay cả máy trí năng cũng không phải. Hơn nữa điện thoại di động của cô vẫn luôn ở chỗ Tống Thanh Vi, chứng tỏ những tin tức trên mạng cô vừa rồi thật sự không biết, cũng không phải giả vờ. Vậy những lời hắn vừa nói toàn bộ đều là oan uổng nàng. Video cùng với ảnh chụp trên mạng căn bản không có một chút quan hệ nào với cô. Anh vừa rồi sao lại nói ra những lời đó? Nam Khê, sau khi biết những điều này, Tống Hoài Nam lúc này trong lòng càng hối hận đến cực điểm. Hận không thể hung hăng tát mình một cái. Vừa rồi hắn đã nói cái gì? Tống Nam Khê ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, xoay người đi ra ngoài. Cô có thể cảm nhận được vết thương ở bụng đã chảy máu ra ngoài, phải đến bệnh viện băng bó một chút mới được. Tống Hoài Uyên nhìn bóng lưng Tống Nam Khê rời đi, trong lòng càng cảm thấy giống như bị thứ gì đó chặn lại, cực kỳ khó chịu. Hoài Nam, chuyện hôm nay ngươi làm thật sự quá đáng. Ngươi tự hỏi, có phải ngươi chưa bao giờ coi thường Nam Khê trong lòng không? Những lời hôm nay ngươi nói, để Nam Khê sau này làm sao có thể ở lại trong nhà này? Tống Hoài Uyên còn muốn nói cái gì? Tống Hoài Nam lại nhìn thấy chút vết máu bên mép bàn. Ngươi, Nam Khê cô ấy bị thương sao? Hắn nói xong đi đến bên cạnh bàn, đưa tay nhẹ nhàng lau mép bàn. Vết máu trên bàn lập tức bị dính vào ngón tay hắn. nhìn thấy vết máu đỏ thẫm chói mắt trên ngón tay. Tống Hoài Nam trực tiếp sửng sốt tại chỗ. Tống Hoài Uyên cũng nóng nảy. Sao? Làm thế nào nó có thể bị thương? Tôi đi tìm Nam Khê. Đưa cô ấy đến bệnh viện. Tống Hoài Nam nói xong vội vàng xoay người đuổi theo. Tống Hoài Uyên vốn cũng muốn đuổi theo. Nhưng quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống Thanh Vi nằm trên giường. Vẫn không đuổi theo. Trong nhà hiện tại cũng không có người. Thanh Vi nơi này cũng không thể rời khỏi người. Hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người Tống Hoài Nam. Tống Nam Khê sau khi đi ra khỏi cửa Tống ra. Bắt một chiếc taxi. Trực tiếp đến bệnh viện lần trước bọn Phó Cảnh Nhiêu đưa cô đến. Bác sĩ nơi đó dù sao cũng đã xử lý vết thương cho cô. Cũng hiểu rõ tình huống của cô. Vừa lúc tiết kiệm thời gian kiểm tra của cô. Hơn nữa cô nhìn vết thương xử lý cũng rất tốt. Bác sĩ kia cô cũng coi như vừa mắt. Liền dứt khoát để cô băng bó cho mình một lần nữa. Lúc Tống Hoài Nam đuổi theo. Tống Nam Khê vừa mới lên xe. Thấy vậy, anh vội vàng xoay người vào xe mình. Khởi động xe đuổi theo. Lúc Tống Hoài Nam đuổi theo. Tống Nam Khê đã biết. Chẳng qua cô cũng không có ý định để ý tới. Bệnh viện lần trước cô tới cũng không quá gần Tống ra. Xe chạy gần một tiếng đồng hồ mới đến cửa bệnh viện. Cách Trương.